Chương 314, người nào thắng? Cũng là lôi điện ý chí, nàng làm sao cũng sẽ có lôi điện ý chí làm Khương Ly trên thân, xuất hiện lôi đỉnh thơ ý điếm, khiếp sợ đám người, cũng làm cho đối diện nàng Vân Trạm hai mắt chậm rãi trợn to, hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc. Cùng cái khác thế lực khác biệt, Khương Ly cùng Phi Vân Bảo ở giữa đã giao thủ qua mấy lần. Phi Vân Bảo QNZ rất xem trọng cái này tân tấn hoang thần phụ diệu điện đệ tử, vì lẽ đó đối Khương Ly tình báo thu thập, coi là tương đối toàn diện. Nhất là nhằm vào nàng tu luyện, am hiểu lĩnh vực chờ chút. Thế nhưng, tại những tin tình báo này bên trong, nhưng không có một đầu đề cập Khương Ly lĩnh ngộ lôi điện ý chí. Người tại thiên đế thành ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ lôi điện ý chí Vân Trạm mặc dù là đang hỏi Khương Ly, thế nhưng giọng nói nhưng phá lệ khẳng định. Nhưng, hắn câu nói này, nhưng nhắc lên sóng to gió lớn. Khương Ly tại thiên đế thành ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ lôi điện ý chí cơ duyên của nàng, chính là lôi điện ý chí nếu không, lại như thế nào giải thích, nàng lại như thế nào đạt được lôi điện ý chí. Thế nhưng, nếu nàng thật đạt được cơ duyên, như thế nào lại còn tại thiên đế thành bên trong Khương Ly câu môi, nghiền ngẫm mà cười. Nàng không có trả lời Vân Trạm vấn đề, mà là trêu chọc mà nói, thật sự là không nghĩ tôi à, các ngươi nhiều người như vậy vì ta, đều không muốn dễ dàng rời đi. Chẳng lẽ, ta có thể được đến cơ duyên gì, so với các ngươi chính mình cơ duyên còn trọng yếu hơn người nào quan trọng hơn mọi người đều trầm mặc không nói. Trong mắt để lộ ra đến tham lam, lại hết sức rõ ràng. Đối mặt càng lớn cơ duyên dụ hoặc, ai không muốn muốn người tu luyện, đều là trời sinh dân cờ bạc. Vân Trạm gật đầu, lại không hiếu kỳ Khương Ly lôi điện ý chí tồn tại. Tất nhiên ngươi QNZ lĩnh ngộ lôi điện ý chí, chúng ta hôm nay liền dùng cái này đến tỉ thí một lần. Hèn hạ cung tuyết hoa nhịn không được thoá mạ một tiếng. Ngươi lĩnh ngộ lôi điện ý chí đều bao nhiêu năm, Khương Ly mới lĩnh ngộ bao lâu, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra dạng này không biết xấu hổ. Vân Trạm ánh mắt lạnh lùng hướng hắn quét tới. Khương Ly nhưng lạnh nhạt nói, chính hợp ý ta. Giang giác hư không bên trong tiếng sấm nổ, ầm vang vang lên. Giờ phút này, Khương Ly cùng Vân Trạm trên thân, đều người khoác lôi đỉnh chiến bảo, tựa như lôi thần đến thế gian. Hai người đồng thời sử dụng ra lôi điện ý chí, nháy mắt để một phương này hư không mây đen dày đặc, chiếu nặng trong bầu trời, ẩn chứa kinh khủng uy năng, ép tới người không thở nổi. Thật mạnh đều thật mạnh, ầm ầm đại chiến còn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng tại lôi đỉnh anh minh phía dưới, người vây xem, đều cảm thấy chấn động vô cùng. Giống Vân Trạm hai tay hướng phía trước tìm tòi, tại hắn sau lưng một đôi lôi đỉnh cánh chim mở rộng, kinh khủng ma viên hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, phát ra kinh người ga ho the tở. Vân Trạm trên thân có đông hoang một nửa huyết mạch, có thể dùng hắn về mặt sức mạnh 10 phần cường hãn. Giờ phút này, phía sau hắn ma viên hư ảnh hiện lên, nhưng không giống linh vũ hồn bên kia kim quang chói mắt, ngược lại là mang theo lôi điện màu xanh tím. Lại là ma viên thể chất thần tứ nhất tộc bên kia, một người cầm đầu kinh hô một tiếng. Hắn lời này âm thanh cũng không lớn, nhưng vừa lúc bị chuyên chú vào bọn họ Khương Hạo nghe vào trong tai. Khương Ly hai mắt chăm chú cái kia ma viên. Chỉ thấy tại Vân Trạm thao túng phía dưới, ma viên huyễn hóa thành đáng sợ sát khí, hướng nàng oanh sát mà tới. Tốc độ kia cực nhanh, hoàn toàn không có ma viên cổng kền, vờ ơ y ma là Vân Trạm đi ngược lại con đường cũ, đem tự thân ưu thế tốc độ tăng phúc tại ma viên thể chất phía trên, đền bù ma viên phương diện tốc độ thiếu thốn. Cứ như vậy, lôi đình hình thành ma viên, không những có được đáng sợ lực lượng, QNZ đồng thời có được linh hoạt đa dạng tốc độ. To lớn ma viên giống như thiên địa như người khổng lồ, không ngừng phun ra nuốt vào lực lượng hủy thiên diệt địa. Trôi nổi tại nó ngực Vân Trạm, chính là đánh bại người khổng lồ này hạch tâm. Song phương khí thế có lớn như thế chênh lệch, Vân Trạm nguy nga ma viên, đem Khương Ly tôn lên càng thêm nhỏ bé. Một trận chiến này, còn có lo lắng Vân Trạm một phương người, đều lộ ra nụ cười. Mà Khương Ly một phương người, đều lộ ra vẻ lo lắng. Vân Trạm thực lực quả thực vượt qua bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Khó trách, tại Phi Vân Bảo bên trong có truyền ôn, không được bao lâu, Vân Trạm liền sẽ thay thế thân huynh Vân Lưu, trở thành Phi Vân Bảo đệ nhất thiên tiêu. Khương Ly thua định tại thời khắc này, đây là tuyệt đại đa số người ý niệm trong lòng. Tiểu tẩu tẩu uy vũ, tiểu tẩu tẩu đánh bại hắn, bốn phía đều yên tĩnh phía dưới, Lục Xuân thanh âm đột ngột xuất hiện, giọng nói kia bên trong đối Khương Ly tuyệt đối tín nhiệm, để bọn hắn một phương này người, cũng bắt đầu mong đợi. Nhưng, phe đối địch, nhưng khịt mũi coi thường. Tất phương Khương Ly hét to một tiếng. Thu màu xanh chim tất phương lập tức xuất hiện. Khương Ly một cước giẫm tại nàng trên lưng, thăng nhập hư không bên trong, cùng ma viên ngang hàng. Chim tất phương to lớn thanh rực vỗ phía dưới, mang đến một cô gió lốc, ngăn cản ma viên. Ma viên bên trong vân trảm, nâng lên một cước. Ma viên lập tức phát ra kinh thiên giống to, cu nở dê đi theo một chân nâng lên, giẫm đạp mà xuống. Lập tức, thiên địa hoanh minh, hư không rung động. Phảng phất, một cước này đi xuống, liền có thể vỡ vụn hư không, đạp nát sơn hà. Khương Ly không sợ hãi không vội vàng, ánh mắt bình tĩnh mà sáng tỏ. Nàng chậm rãi nâng lên tay, sức mạnh sấm sét tại trong tay nàng diễn tan ra một thanh tạo hình đặc biệt trường thương. Thân thương rất ngắn, cơ hồ chỉ đủ nàng nắm chặt, thế nhưng đầu thương nhưng thật dài, hiện ra màu xanh tím quang mang. Trường thương tăng vọt, lôi đỉnh ý chí bên trong lực lượng hủy diệt bị điên cuồng hút vào, thương mang bên trong lóe ra óng ánh hàn quang. Ông Khương Ly một thương giết ra, kinh diễm một phương thế giới. Thanh trường thương kia hóa thành một đạo rực rỡ quang mang, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt cùng ma viên đạp xuống chân đụng vào nhau, không gì không phá lực lượng, trực tiếp đâm xuyên ma viên bàn chân, lôi đỉnh tiếng oanh minh không ngừng, lực lượng hủy diệt, trực tiếp xoắn nát ma viên chân. Giống ma viên tiếng kêu rên, như sấm nổ. Đây chỉ là hai người tiếp xúc ngắn ngủi, tạo thành hình ảnh, lại làm cho trên mặt đất vô số người nhìn mắt choáng váng, trong lòng điên cuồng rung động. Thực sự là quá rung động, vần chạm cũng coi như, hắn tương đối lĩnh ngộ lôi điện ý chí rất lâu. Thế nhưng Khương Ly đâu dựa theo vừa rồi vần chạm lời nói đến xem, nàng rõ ràng mới vừa vặn cảm ngộ ra lôi điện ý chí. Mới vừa vặn cảm ngộ đi ra, liền như thế khủng bố nàng, còn là người sao kinh người như thế thiên phú, quả thực liền để chúng thiên kiêu xấu hổ vô cùng á hoanh không kịp để đám người tiêu hóa vừa rồi kinh thiên một trận chiến, Khương Ly cùng vần chạm lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Lần này, bọn họ nhưng thấy không rõ hai người giao chiến quy tích. Ngươi có thế nể mặt lôi đỉnh tốc độ, đám người ngẩng đầu lên, chỉ có thể cảm nhận được tại cái kia mảnh đen nghịt trong bầu trời, không ngừng có sấm sét vang dội, liền Khương Ly cái kia chỉ thanh điểu cũng không dám tới gần. Một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động địa, cũng làm cho không ít phía trước không quen biết Khương Ly người lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến. Cái này Khương Ly là có được cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu một trận chiến năng lực, oanh một tiếng nổ vang rung trời về sau, mây đen lui tán, lôi đỉnh biến mất. Hai đạo nhân ảnh, theo hư không bên trong mà rơi, cùng trước khi đại chiến, cắt chạm một bên, giống như chưa hề động đậy. Kết thúc cả nhà trong lòng mọi người thầm nghĩ.